Chương 15 trở lại trường, Tô Y Ma nhận thấy thái độ của giáo viên chủ nhiệm đã thay đổi, không còn bắt cô đi quét sân trường nữa còn chuyển chỗ ngồi của cô lên vài hàng. Trong buổi tổng kết họp lớp, thầy cô cũng không còn lờ cô đi mà đặc biệt khen ngợi cô vì thành tích thi giữa kỳ tăng vượt bậc, khích lệ cô tiếp tục cố gắng. Cuộc sống ở trường học của em trai cô cũng dễ thở hơn rất nhiều. Tưởng Khai Tế không còn gây rối nữa, hiệu trưởng còn tổ chức một cuộc họp cho toàn bộ học sinh khối 1. Thầy nói rất nhiều, nhưng ý chính là phản đối bạo lực học đường. Sau cuộc họp, hiệu trưởng mời cả Nhữ Trân và Tô Y Mang đến trường. Trong văn phòng hiệu trưởng, cha của Tưởng Khai Tế ban đầu đang ngồi trên ghế sofa, thấy người đến, ông ta bèn đứng dậy, khuôn mặt vốn đang cao có giờ nở một nụ cười xã giao giả tạo. Ông đưa tay ra muốn bắt tay với Nhữ Trân. Cô là mẹ của Tô Kỳ Duệ phải không? Xin chào. Nhữ Trân nhìn cô con gái đã tự ý gửi thư khiếu nại lên sở giáo dục mà giấu bà, rồi nở một nụ cười chân thật hơn nhiều so với Tưởng Trung. Tưởng Trung có một số điều chưa hiểu rõ. Ví dụ như lá thư được bỏ vào thùng khiếu nại của sở giáo dục đáng lẽ phải đến tay thư ký của ông ta trước, không cần hỏi, thư ký cũng sẽ xử lý mọi việc đâu ra đó. Thế nhưng mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà ông ta không ngờ tới. Ngày tham dự cuộc họp, ông ta bị kéo sang một bên và bị hỏi liệu con trai ông ta có dính líu đến một vụ bạo lực học đường nào không. Người đó không nói lời nặng nề, nhưng biểu cảm chắc chắn không hề tốt, yêu cầu ông ta phải giải quyết ổn thỏa càng sớm càng tốt, nếu không mọi chuyện bị phanh phui sẽ khó mà kiểm soát được. Tôi đã nghe nói về chuyện Khai Tế bắt nạt con trai cô. Chuyện này chắc chắn là lỗi của nó. Dù còn nhỏ cũng không phải là lý do biện minh cho hành động bắt nạt bạn học. Tôi đã nghiêm khắc phê bình nó, và nó cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tưởng Trung nhìn con trai mình, vẻ mặt trở nên uy nghiêm, "Ê Khai Tế, qua xin lỗi đi." Cậu bé cầm một phong bì đã nắm chặt trong tay, dùng hai tay dâng lên cho Tô Kỳ Duệ, "Ở đây là tiền tớ bồi thường máy trợ thính cho cậu có thể đi mua một cái mới." Tô Kỳ Duệ không dám nhận, sợ hãi trốn sau lưng mẹ. Nhữ Trân cũng không nhận. Dù cô nghèo, nhưng trong xương tủy cô có một chút kiêu hãnh, cô cảm thấy việc nhận tiền trực tiếp như vậy là mất mặt, làm gì có chuyện đòi tiền người khác thẳng thừng như thế. Cuối cùng, Tô Y Mang là người giật lấy phong bì, còn lấy tiền bên trong ra đếm từng tờ một trước mặt mọi người. Đếm đến tờ thứ 100, cô trả lại số còn lại. Cái máy trợ thính của em trai cháu giá 1.000.000 tệ, chúng cháu không lấy thêm. Dù cô bé này còn nhỏ, nhưng có thể thấy là một người biết gánh vác mọi việc. Tưởng Trung cười nói với cô, thực ra cô bé lấy hết cũng không sao. Mua cho em trai một cái máy trợ thính tốt hơn như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu chú thật sự có lòng thì hãy quản lý con trai cho tốt, đừng để em ấy bắt nạt em trai cháu nữa. Tô Y Ma nói, như vậy là đủ rồi. Tưởng Trung chưa từng bị mất mặt như thế này nhưng ông ta cũng không thể nổi giận, luôn phải giữ nụ cười trên môi. Cháu yên tâm, tôi nhất định sẽ giáo dục Khai Tế thật tốt. Ông ta quay sang nói với Nhữ Trân, dạ, tôi nghe nói cô một mình nuôi hai đứa trẻ. Quả thật đáng nể, chắc chắn rất vất vả. Thế này nhé, chi phí học hành của hai đứa trẻ tôi sẽ tài trợ. Bình thường nhà mình có khó khăn gì cũng có thể nói với tôi. Không cần, tôi có thể nuôi được chúng. Nhữ Trân từ chối lời đề nghị của Tưởng Trung, hãy cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu. Anh hãy dành số tiền đó cho những người cần giúp đỡ hơn đi. Thấy cuộc hòa giải diễn ra khá suôn sẻ, hiệu trưởng và các vị lãnh đạo nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ Hồng Chấn hiếm hoi lắm mới từ nước ngoài trở về, vừa hạ cánh đã nhận được một cuộc điện thoại. Tình hình trong nước thay đổi rất nhanh, không bao giờ có những đối tác vĩnh cửu. Nhưng hiện tại Tưởng Trung vẫn còn có ích với ông, lợi ích giữa hai bên vẫn còn ràng buộc. Ngay cả khi Tưởng Trung có bị thất thế, cũng không thể vào thời điểm quan trọng này. Về đến nhà, ông ta lướt mắt qua phòng khách, hỏi quản gia, Tạ Phản đâu? Tạ Phản từ ngoài trở về. Thấy ông, anh không nói gì, đi thẳng qua người ông. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Tạ Hồng Chấn nhìn con trai mình. Mới chỉ 2 tháng không gặp, ông lại có cảm giác con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất điềm tĩnh, không giống một cậu bé mới 16 tuổi mà giống một người lớn đã trưởng thành. Bạn bè thường nói với ông ta, trong số những đứa trẻ của thế hệ trẻ này, Tạ Phản là đứa có phong thái của một vị tướng nhất. Con trai có triển vọng, đủ để Tạ Hồng Chấn bỏ qua sự lạnh lùng và ngông nghênh của nó. Tưởng Duyệt Phù đến tìm thiếu gia. Cậu con trai này của ông từ nhỏ đã thu hút ông bướm, rõ ràng tính tình vừa khó ưa vừa lạnh lùng nhưng lại có khiến không ít cô bé chết mê chết mệt. Tạ Hồng Chấn không muốn nói nhiều về chuyện này, bảo quản gia dẫn cô bé vào, rồi nói với Tạ Phản, ngày dù sao đi nữa, mối quan hệ giữa nhà họ Tưởng và nhà chúng ta mấy năm qua luôn tốt đẹp, ít nhất con cũng phải giữ chút thể diện cho họ, đối xử tốt với con gái người ta. Tạ Phản cười khẩy, thì hay là con cưới Tưởng Duyệt Phù luôn? Không cần, con gái nhà họ Tưởng không xứng với con đâu. À, ba nghe nói người viết thư tố cáo là một con bé, còn học cùng trường, cùng khối với con. Thư ký Chu cho ba xem ảnh của cô bé rồi, trông cũng xinh xắn đấy. Tạ Phản không tiếp lời, vẫn dựa vào ghế sofa với vẻ mặt không quan tâm, lười biếng bắt chéo chân lấy điện thoại ra nhắn tin trả lời. Tạ Hồng Chấn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt con trai, thăm dò hỏi, không lẽ con vì con bé đó mới đặc biệt đến sở giáo dục nói chuyện? Nghe vậy, Tạ Phản thờ ơ nhếch môi cười một tiếng, ngước mắt nhìn cha mình, kệ ba nghĩ con chưa từng thấy gái xinh bao giờ à? Anh càng tỏ ra bất cần, lơ đễnh, Tạ Hồng Chấn càng yên tâm. Quản gia dẫn Tưởng Duyệt Phù đến. Tưởng Duyệt Phù cung kính chào Tạ Hồng Chấn trước, gọi một tiếng gãy bác Tạ, rồi ôm một cuốn sách bài tập dùng làm cớ, vội vã chạy đến bên Tạ Phản, ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Nghe Tạ Phản, tớ có mấy bài toán không hiểu, cậu giảng cho tớ được không? Tô Kỳ Duệ được lắp máy trợ thính mới, nghe người khác nói chuyện không còn khó khăn nữa. Đến trường, cũng không còn ai gây khó dễ cho cậu, Tưởng Khai Tế trở nên kính tiếng hơn rất nhiều, đôi khi còn chủ động nói chuyện với cậu bé. Nhữ Trân vừa thấy an ủi, vừa lo lắng, sợ Tưởng Trung có giữ lại một nước cờ, biết đâu một ngày nào đó sẽ gây khó dễ cho con gái cô. Buổi tối không phải làm thêm giờ, Nhữ Trân về nhà sớm, đi siêu thị mua thức ăn và nấu cơm. Tô Y Mang và em trai đang làm bài tập ở phòng khách. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.